Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 129, băng lạnh. Góc truyện audio.com. Mộ Như bị hai vệ sĩ kéo đi. Khi, cô liên tục hét lên. Đông Phương Mạc, em không thêm bất cứ thứ gì vào loại thuốc đó. Đông Phương Mạc, anh phải tin em. Đông Phương Mạc, em thật sự không thêm gì cả. Đông Phương Mạc, anh không thể kết tội em một cách vô căn cứ như vậy được. Đáng tiếc tiếng hét của cô chẳng có tác dụng gì cả. Bởi vì Đông Phương Mạc đã không ngăn cản các vệ sĩ. Cô vẫn bị họ kéo xuống tầng hầm của một tòa nhà bên cạnh. Cái gọi là tầng hầm của Đông Phương gia thực ra là một nơi giống như hầm rượu. Nói chính xác là hầm rượu của Đông Phương gia. Dưới cùng là rượu được để lâu năm. Vì định để rượu, nên đá chất thành đống nhiều năm ở đây. Mộ Như bị hai vệ sĩ đẩy về phía trước. Tiếng nổ mạnh, cửa khóa từ bên ngoài. Cô bị lao xuống hầm. Trời lạnh, cô không mặc nhiều quần áo. Vào một nơi có điều hòa và u ám như vậy. Cô dùng mình vì lạnh, đưa tay mò mẫm trong bóng tối. Cuối cùng chạm vào một thứ gì đó như ghế sofa. Cô cuộn mình trên chiếc ghế sofa đơn rồi từ từ nhắm mắt lại trong bóng tối. Quá mệt mỏi, cô chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Không chỉ cơ thể, mà còn cả tâm trí. Đông Phương Mạc, người chồng mà ông trời ban tặng cho cô. Cô đối xử với anh bằng cả tấm chân tình của mình. Thậm chí không bao giờ coi thường anh, luôn nghĩ cho anh, thậm chí anh còn dùng thứ đồ giả đó để hạ nhục cô. Giống như trái tim của BT, cô đã phải chịu đựng. Cô luôn cho rằng lòng người bằng xương bằng thịt. Chỉ cần cô đối xử tốt với anh, theo thời gian, anh sẽ từ từ đối xử tốt với cô. Lúc trước ở nhà họ Tịch, Má Vương từng nói với cô, Mộ Như, sau một thời gian dài giữa người với người, tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm, thậm chí là sỏi đá, cũng sẽ có ngày được hâm nóng tình cảm. Nhưng mà, hôm nay, cô rốt cục hiểu được Đông Phương Mạc không phải là đá, mà là băng ngàn năm. Cô chỉ có khả năng khiến đá sinh nhiệt, chứ không có khả năng khiến băng tan chảy. Vào đêm khuya, trong một căn phòng đặc biệt dưới tầng hầm của Nhất Thốn Mạc, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang ngồi trên chiếc xe lăn. Và một người đàn ông trung niên đang đứng phía sau anh ta. Tình huống của người phụ nữ Tịch Mộ Tuyết đó bây giờ thế nào rồi? Giọng nói trầm ấm hơi khàn, nhưng người nọ không quay đầu lại. Lưu Hạo gọi điện nói, may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời. Cuối cùng cũng lấy lại được mạng sống, nhưng một bên buồng trứng của cô ta đã bị cắt mất. Ước tính kiếp này sẽ khó có con. Chú Liễu thật thà ở sau lưng nói. Anh đã điều tra rõ ràng chưa? Hôm nay cô ta đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Đông Phương Mạc vẫn lạnh lùng. Đều đều, nghe không ra chút cảm xúc. Đã điều tra rõ ràng. Những thứ trong thuốc có lẽ là do chính tay Tịch Mộ Tuyết thêm vào. Chú Liễu thành thật nói. Chỉ là Tịch Mộ Tuyết không ngờ hôm nay cô ta lại cầm mấy loại thuốc đó khi dâng hương. Trầm hương thực chất lại là xạ hương, cho nên tác dụng kép quá mạnh, khiến cô ta gây ra chảy máu nhiều dẫn đến sinh non. Tôi biết rồi, Đông Phương Mạc lạnh lùng cắt lời chú Liễu. Hừ mũi nói, xem ra việc mang thai của Tịch Mộ Tuyết đã ca yêu ta siết thích một số người. Họ lo lắng người thừa kế của Đông Phương gia ra đời nên không thể chờ đợi được. Mặc dù sử dụng phương pháp rất thông minh. Nhưng cái đuôi của mấy con cáo này sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra. Nguồn, BR, GT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn WEBTIUYEN.com, cách chương.